Chiến thần Hào Môn, chương 1399. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chứng kiến Cơ Đức xuống xe, phía sau hai chiếc xe lập tức ngừng lại, lao tới mấy người, chủy thủ trong tay tản ra hàn quang, nhanh chóng lướt tới. Cản bọn họ lại, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ Cá Bảo Phiêu hô to, che ở nơi đó, mấy người khác che chở Cơ Đức chạy về phía Lâm Thị. Có thể Cơ Đức đích tốc độ quá chậm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn tuổi đã cao chỉ có chạy mấy bước liền thở hồng hộc, Kỳ Cá Bảo Phiêu chỉ phải một bên đỡ hắn, một bên hướng Lâm Thị chạy. 100 mét, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 80 mét, 50 mét, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía sau Kỳ Cá Bảo Phiêu căn bản là đỡ không được bao lâu, đối mặt này chức nghiệp sát thủ, không đến khoảng khắc liền chống đỡ không được tại chỗ bị giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bảo hộ tộc trưởng, còn dư lại Kỳ Cá Bảo Phiêu, mỗi một người đều giết đỏ cả mắt, chỉ trừ lại một người, đỡ chật vật Cơ Đức tiếp tục nhằm phía Lâm Thị, mà những người khác liều lĩnh, ngăn trở sau lưng sát thủ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là bọn hắn công tác, càng là trách nhiệm của bọn họ. Phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Cơ Đức đã bất chấp quay đầu nhìn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn thở hồng hộc, cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Dòng máu khắp người sôi trào trở nên cực nóng không gì sánh được, phổi tựa hồ một giây kế tiếp sẽ nổ tung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Gương mặt đó, nơi nào còn có một tia huyết sắc, ngay cả ánh mắt cũng dần dần trở nên mờ nhạt. Pháp thông, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong lúc bất chợt, Cơ Đức dưới chân không vững, lập tức ngồi sập xuống đất, Bảo Tiêu lôi kéo hắn. Tộc trưởng, mau đứng lên, nhanh à tộc trưởng, chúng ta nhanh. À, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bảo Tiêu nói chưa từng nói xong, một cây chủy thủ trực tiếp xẹt qua cổ họng của hắn. Cơ Đức tộc trưởng, mạng của ngươi ta liền thu cắt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mang theo mặt nạ sát thủ, híp mắt nhìn Cơ Đức đích nhãn thần tựa như nhìn một đống mỹ kim, hầu như tỏa ra lục quang. Người nhiều như vậy nếu muốn giết Cơ Đức ngày hôm nay bị bọn họ đắc thủ, bọn họ thậm chí không cần phải nữa đi giết ngài mỹ ngươi, chỉ cần Cơ Đức đích mệnh đã đủ bọn họ ăn rất nhiều năm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cơ Đức xoay người, nhìn thanh chủy thủ kia trợn tròn cặp mắt. Ngươi là người nào, ai cho ngươi tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn gào thét lớn, muốn kinh sợ sát thủ, có thể thế nào có thể làm được. Ai bảo chúng ta tới không trọng yếu, quan trọng là, ngày hôm nay ngươi lại phải chết, mạng của ngươi, giá trị 10 triệu Mỹ Kim. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sát thủ không muốn lời nói nhảm, giơ chủy thủ lên, nghiêm khắc hướng phía Cơ Đức đâm tới. Cơ Đức chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều cứng lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, đột nhiên, một đạo tàn ảnh hiện lên, mau kinh người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phảng phất một con trâu hoang, nghiêm khắc đánh vào sát thủ kia trên người. Răng rắc một tiếng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thậm chí có thể trực tiếp nghe được đầu khớp xương gãy lìa thanh âm. Cơ Đức hít sâu một hơi, hầu cũng làm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ở đại ca của ta cửa công ty Dương Oai, hỏi qua ngươi phi ca rồi sao? Cao Bồi cuồng bạo cười to, tựa như một đầu tránh thoát trói buộc dã thú, ngược lại hướng phía mấy cái khác sát thủ phóng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cơ Đức quay đầu thấy Giang Ninh đứng tại chính mình bên người, hắn tại nơi đây giống như là một khối cấm địa ai cũng không qua được. Giang Ninh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cơ Đức hô một tiếng, lập tức bò dậy. Ngươi, câm miệng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh nhìn Cơ Đức liếc mắt quát khẽ một tiếng, Cơ Đức đích khuôn mặt nhất thời trở nên đỏ lên, cũng không dám nói hơn một câu. Cao Bồi, ta đã nói rồi, những sát thủ này đều là ngươi, ta một cái cũng không với ngươi đoạt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh thản nhiên nói, nhưng ngươi con mẹ nó, động tác có thể hay không chậm một chút nữa. Lạnh nhạt thật không, nghe được Giang Ninh lời nói, Cao Bồi cười đến càng thêm bừa bãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn liền thích loại cảm giác này, hắn liền thích Giang Ninh không nhúng tay vào. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bằng không, hắn làm sao còn chơi a, Cao Bồi như điên long, tay không, ngạnh sinh sinh đem mấy tên sát thủ tươi sống đập chết, Bưu Hãn phải nhường Cơ Đức nhìn trợn mắt hốc mồm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.